Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, Nhất Phẩm Gia Đình. Hiểu hiểu muội từ tốt, như vậy có rảnh rỗi làm ánh nắng tắm đâu. Cái gọi là vui một mình không bằng vui chung. Ca không ngại giúp ngươi cùng nhau tới cái ánh nắng tắm uyên ương. Nếu có thể nhượng muội từ tư tưởng tình cảm có một chút thăng hoa, vậy cũng là cực kỳ sự tình tốt. Vương Bân xem xét đến Lý Hiểu Hiểu, tâm tình liền tốt đẹp. Mặc dù Lý Hiểu Hiểu cũng liền cùng cái khác tiểu nha hoàn một dạng mới là cái 80 phân tả hữu tồn tại. Nhưng tối thiểu nhân gia thân phận cao a, phía trên nhất tiểu thư tạm thời là không có cơ hội. Trước cùng tiểu thư thiếp thân nha hoàn chơi một chút cũng là có thể. Hứ, cái gì uyên ương, ngươi không ngại ta còn để ý đây. Ngươi lại muốn nói như vậy. Cẩn thận ta nói cho tiểu thư, để cho nàng đem ngươi trục ra Lý ra. Lý Hiểu Hiểu nhẹ hứ thoáng cái, trên mặt đều bay lên đỏ ửng, vô cùng rõ ràng. Vương Bân hoa ngôn xảo ngữ đối với nàng vẫn là có tác dụng. A, ta biết ngươi không nỡ, bằng không mà nói, ta còn có thể theo ngươi ở nơi này ngọt ngào. Vương Bân rời bước đến gần Lý Hiểu Hiểu, tại bên tai nàng nhẹ giọng nói ra. Tại hắn nhìn đến, Lý Hiểu Hiểu chỉ là con vịt chết mạnh miệng thôi. Đi đi đi, cái gì ngọt ngào? Lý Hiểu Hiểu thẹn đến bên tai đều hồng. Bình tĩnh mà xem xét, Vương Bân mặc dù một mực là miệng ba hoa, cho người khinh thường, nhưng nàng một cái u mê nữ hài tử, há lại sẽ thật đáng ghét cái này một bộ. Hắc hắc, Hiểu Hiểu muội tử xấu hổ bộ dáng thật là dễ nhìn. Chấm ngoặc kép. Vương Bân chậc chậc khen nói, ân, hôm nay thời gian không tệ, chúng ta tới bàn luận nhân sinh, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người không biết nói chuyện ta liền đương đáp ứng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, những ngày này đến nay, Vương Bân từ Lý Hiểu Hiểu bên này bằng sao chắc kích tốt hơn chút nào sự tình. Từ nàng trong miệng, Vương Bân mới biết được Lý gia đại tiểu thư kêu Lý Lam Băng. Nhị tiểu thư kêu Lý Lam Nguyệt, Vương Bân tinh tường nhớ kỹ, lúc ấy bên đầm nước từ y đại mỹ nữ đối, đúng, tranh y tiểu mỹ nữ xưng hô liền là Nguyệt Nhi, bởi vậy có thể thấy, tranh y tiểu mỹ nữ rất có thể liền là Lý phủ nhị tiểu thư Lý Lam Nguyệt, mà từ y đại mỹ nữ liền là đại tiểu thư Lý Lam Băng. Tiểu mỹ nữ trong miệng phần thưởng lại là cái gì đây? Chờ mong a. Này lam sắc lôi điện vật thể, với ta mà nói có tác dụng lớn, không biết tiểu mỹ nữ còn có không có, có chuyện nhất định phải hướng nàng muốn thêm một chút, hai vị mỹ nữ chẳng lẽ thực sự là bách hợp, chấm hỏi, không ít, quá phí của trời, như vậy xinh đẹp mỹ nhân, ca có cần thiết giáo bọn họ chính xác tư thế, chấm ngoặc kép, Vương Bân tưởng tượng thấy đủ loại khả năng. Nhưng cùng lúc cũng nghĩ đến cái kia làm cho người căm hận thanh y nam tử. Này nón xanh nam, phải chăng cũng tại cái này Lý gia bên trong. Thời gian mặc dù đã qua vài ngày, có thể Vương Bân còn khắc sâu nhớ kỹ này nón xanh nam nói. Nói muốn giết chết hắn, còn muốn tự mình động thủ. Hừ, khác để cho ta lại đụng đến ngươi. Không phải vậy tuyệt đối nhượng ngươi so chết còn khó chịu. Cũng đừng cho ta biết ngươi có giấu kiều thê, nếu không tuyệt đối nhượng ngươi nhiều đeo lên một đỉnh nón xanh. Chấm ngoặc kép, Vương Bân nghĩ tới nón xanh nam liền tâm tình không tốt. Hắn suy đoán nón xanh nam tu vi, có thể tay không đối kháng nhiều mặt 6-7 cấp võ đồ thực lực khiếu thiên ngân lang. Chắc hẳn tu vi so nhà bình thường đinh cao hơn một chút. Tại Vương Bân rời đi sau đó. Lý Hiểu Hiểu một mình một người trong gió lộn xộn, nàng phờ phạc mà ngồi bên cạnh cái ao lan can trên. Thỉnh thoảng vung vẩy lên tay nhỏ bé, liền giống là giờ phút này Vương Bân liền tại nàng trước mặt. Nàng một quyền là có thể đánh bạo Vương Bân đáng giận sắc mặt. Thật là lớn bại hoại. Lý Hiểu Hiểu hướng về phía không khí lẩm bẩm, nàng thanh âm không cao, lại vẫn cứ bị một cái có lòng đi ngang qua người nghe được. Hiểu hiểu muội tử, ai khi dễ ngươi ngươi? Nhanh cùng ta nói một chút, ta bảo đảm giúp ngươi đánh đến hắn răng rơi đầy đất. Một cái gia đình đang đứng tại cách đó không xa vườn hoa cửa. hướng về phía Lý Hiểu Hiểu vội vàng hỏi. Hắn cũng không phải Vương Bân loại này gan to bằng trời, dám tùy ý bước vào hoa này vườn cấm địa chủ. Do đó hắn chỉ dám co đầu rút cổ ở đó cửa đá trước đó, không dám vào tới. Hắn gọi Đường Nghệ Huy, nhìn hắn y phục trên ba khỏa ngôi sao ký hiệu, chính là Lý Phủ cực kỳ thiếu nhất phẩm gia đình một trong. Ai cần ngươi lo, bỏ đi. Lý Hiểu Hiểu vô cùng không khách khí bắt đầu đuổi người. Nàng đối, đúng, cái này Đường Nghệ Huy không có nửa điểm hảo cảm. Nếu không phải là nơi này người bình thường không dám bước vào một bước, nàng khẳng định phải cho người này quấn chết. Hiểu Hiểu muội tử a, vì huynh tâm tư ngươi là minh bạch nha. Ngươi không nói, ta trong lòng khó chịu. Khổ a, chấm ngoặc kép. Đường Nghệ Huy tranh thủ thời gian hướng Lý Hiểu Hiểu tỏ tâm ý. Giờ phút này đêm này không có dinh dưỡng đứng đầy đường từ ngữ đều dùng đi lên. Lý Hiểu Hiểu đổi qua thân thể, không nhìn Đường Nghệ Huy này đáng ghét sắc mặt. Nàng trong lòng minh bạch, cái này Đường Nghệ Huy kỳ thật là nghĩ thông suốt qua nàng bắc cầu truy cầu nhị tiểu thư, hoặc là đại tiểu thư. Đầu năm nay, mới tới gia đình lớn hơn đều là ôm lấy loại này tâm tính. Lý Hiểu Hiểu thậm chí hoài nghi, Vương Bân cũng là một trong số đó. Đi đi đi, không có người khi, chấm ngoặc kép. Lý Hiểu Hiểu đang nghĩ lần nữa đuổi Đường Nghệ Huy, lại là đột nhiên trong lòng khẽ động, đem còn chưa nói ra miệng nói nuốt trở về. Cái kia, có cái kêu Vương Bân gia đình, không biết ngươi nghe qua không có. Vương Bân, Đường Nghệ Huy suy tư một chút, lúc này mới gật đầu. Nghe qua, mấy ngày nay người này giống như vô cùng nổi danh, bất quá ta còn không thấy qua hắn. Không sai, chính là hắn. Lý Hiểu Hiểu nghĩ đến không bằng nhượng cái này Đường Nghệ Huy đi tìm Vương Bân phiền toái. Mặc kệ ai đánh bại người nào, nàng kia đều có thể thiếu đáng ghét đối tượng. Thanh tĩnh tốt hơn chút nào thời gian, ngươi không phải nói muốn giúp ta ra mặt sao? Hắn khi phụ ta, ngươi muốn hung ác, chấm ngoặc kép. Lý Hiểu Hiểu chính muốn nói muốn hung hăng giáo huấn Vương Bân, nhưng đột nhiên nhớ tới Vương Bân người này mặc dù miệng ba hoa, nhưng người vẫn đủ không tệ, không thể hạ thủ quá độc ác. Lập tức Lý Hiểu Hiểu lập tức sửa lại nói, muốn vô cùng cẩn thận đánh. Ngươi hẳn là biết như là đem hắn đánh trọng thương, ngươi cũng khó chạy trốn Lý Phủ xử phạt. Tốt, chờ ta tin tức. Đường Nghệ Huy lông mày chọn chọn. Lý Hiểu Hiểu thực sự là tại là hắn suy nghĩ sao? Hắn hai quả đấm nắm thật chặt, thấp giọng nói, Vương Bân đúng không? Người nhất định phải chết. Sau buổi cơm tối, Vương Bân tiểu phòng trong, bộp, Vương Bân tùy ý một cước nhẹ đạp mà xuống. Một cái dị giới con rán lập tức thoi thóp, nhìn đến Vương Bân tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Quái, thực sự là ương ngạnh tiểu cường a, ăn ta một cước đều chết không được. Tính, lần này tính ngươi mệnh lớn, ca muốn tu luyện, liền không để ý tới ngươi. Vương Bân cảm giác mình căn cơ đã vững chắc hoàn tất. Không có mảy may do dự hắn quyết định lần nữa uống thối thể đan. Tìm kiếm cảnh giới thực lực đột phá, đệ nhất viên thối thể đan. Nhượng Vương Bân cấp tốc tiến giai tam cấp, nếu như đây một khỏa vẫn như cũ có như thế mạnh mẽ hiệu quả. Như vậy Vương Bân liền là cửu cấp võ đồ. Rời võ sĩ cảnh chỉ thiếu chút nữa khoảng cách. Võ đồ cùng võ sĩ khác biệt ở chỗ phải chăng có thể sơ bộ nắm giữ chút ít thiên địa linh khí đối địch. Nhưng mà cái này điểm Vương Bân đã làm được. Do đó võ đồ cùng võ sĩ ở giữa tầng kia khó mà xuyên phá cách ngăn. Đối, đúng, Vương Bân tới nói là không tồn tại. Cũng liền là nói, chỉ cần đến võ đồ cửu cấp, đồng thời có đầy đủ tích lũy, Vương Bân là được nước chảy thành sông bước vào võ sĩ cảnh. Hết thảy, thì nhìn lần này hiệu quả. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.